tốt nhất con dê, chương 1273, võ lực có thể thắng được sợ hãi, thế nhưng không cách nào thắng được tôn kính. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sabler lúc nói chuyện vênh váo tự đắc, thần sắc ngạo nghễ tựa như một cái cao cao tại thượng vương, bởi vì hắn thân phận đặc thù cho nên thu được trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đặc biệt trao quyền, bên người bảo tiêu xuất nhập quốc cảnh thời điểm là có thể mang súng ống khô, nên lúc này ngay trước Lâm Vũ Mặt Nhi, luôn luôn cuồng vọng đã quen hắn, như cũ phách lối không thôi. Nghe được hắn mắt cao hơn đầu cuồng ngôn, trong phòng một đám bác sĩ nghe vậy tất cả đều tức giận vô cùng không thôi, thế nhưng bị đen ngòm họng súng chỉ vào, bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Bất quá Abler vừa dứt lời, tùy tiện đột nhiên cảm nhận được bên cạnh mình thổi qua một cơn gió mạnh, tựa hồ cảm giác được một cái bóng đen tựa như quỷ mị từ bên cạnh hắn cực tốc bay vút đi qua. Cái bóng đen này chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ như thiểm điện lướt qua Abler bên cạnh, trực tiếp xông về phía Abler sau lưng nắm súng bốn tên bảo tiêu, ngay sau đó dưới chân hắn cấp tốc xê dịch, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, đưa tay tìm tòi, tiếp theo lần nữa cực tốc lướt về tới vừa rồi chỗ đứng vị trí. Abler qua lại quay đầu nhìn một cái, gặp Lâm Vũ một mực đứng tại chỗ động cũng không động, một thời gian kinh ngạc vô cùng, cho là mình mới là xuất hiện ảo giác. Ta súng đâu? Lúc này Abler sau lưng một cái bảo tiêu đột nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên phát hiện nâng trong tay không trung đã trống rỗng, mới vừa rồi còn cầm thật chặt súng ngắn đã không biết tung tích. Ngay sau đó cái khác ba người bảo tiêu cũng đồng dạng lớn tiếng kinh hô, trong tay bọn họ nắm lấy súng ngắn cũng đồng dạng không thấy. Tại, trong tay hắn, lúc này một cái bảo tiêu đột nhiên phát hiện bốn người bọn họ trong tay súng, không biết thế nào vậy mà chạy tới Lâm Vũ trong tay. Vừa rồi Lâm Vũ lướt qua đi tốc độ quá nhanh, đến mức bọn hắn căn bản đều không có thấy rõ, cũng chưa kịp phản ứng. Abler theo vài người bảo tiêu chỉ vào phương hướng xem xét, gặp Lâm Vũ trong tay nắm vuốt bốn thanh tối như mực súng ngắn, lập tức thần sắc kinh hãi, nghĩ đến vừa rồi từ bên cạnh mình cực tốc thổi qua hai đạo phong, biết mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, đột nhiên sợ đến sắc mặt ảm đạm, không thể tin được trên đời này còn có thân thủ quỷ dị như vậy kinh khủng người. Phải biết, bên cạnh hắn mang theo lấy cái này mấy tên cận vệ đều là từ các nơi trên thế giới bỏ ra nhiều tiền mời đi theo siêu cấp cao thủ, thế nhưng đám người này trong tay súng bị Lâm Vũ đoạt đi vậy mà đều không có cảm giác, có thể thấy được Lâm Vũ thân thủ đến cỡ nào kinh người. Nếu như Lâm Vũ nếu là xuống tay với hắn, hậu quả kia tuyệt đối không dám tưởng tượng. Abler tiên sinh, tại không có gặp được ta trước đó, ngươi vừa rồi lại nói thì cũng thôi đi, thế nhưng gặp được ta sau đó, ngài chỉ sợ cần phải sửa lại một chút. Lâm Vũ híp mắt, thần sắc lãnh đạm hướng Abler nói ra, đồng thời chậm rãi giơ lên trong tay tứ bà thủ súng, trên tay bỗng nhiên dùng sức gân cốt nhô lên, theo sát mà tới chính là một trận kim loại biến hình. Tí tách, thanh âm, chỉ gặp hắn trong tay tứ bà thủ súng, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn dựa vào một tay lực lượng bóp nghiến tụ tập ở cùng nhau. Abler cùng phía sau hắn mấy tên bảo tiêu thấy cảnh này lập tức hít sâu một hơi, đơn giản không thể tin được chính mình ánh mắt. Góc truyện audio.com. Trong phòng Hách Ninh Viễn, Triệu Trung Cát cùng Đậu Trọng Dung chờ một đám bác sĩ thấy cảnh này đồng dạng khiếp sợ không thôi, thế nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ tùy tiện đổi lại một luồng hưng phấn cùng tự hào, vì chính mình dân tộc có thể có như thế nghiêu nhân mà rất cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Vũ đem trong tay tụ tập cùng một chỗ một đoàn sắt vụn ném tới Abler trước mặt trên mặt đất, ưỡn thẳng lưng từ tốn nói. Từ nay về sau ta hy vọng ngài đem vừa rồi nói cải thành, ngài bảo tiêu có thể tại trừ viêm hạ bên ngoài, bất kỳ cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì thời gian, giơ tay lên súng, nhắm ngay trừ viêm hạ người bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ sao? Abler nhìn xem Lâm Vũ che kín hàn quang ánh mắt, trong lòng vậy mà bỗng dưng run lên, bắn ra một luồng cực lớn ý sợ hãi, ừng ực nuốt thua thiệt nước bọt, không tự chủ được thuận theo nhẹ gật đầu. Đứng sau lưng hắn vài người bảo tiêu cũng không dám lên tiếng, yên lặng cúi đầu, bọn hắn đi theo đám bọn hắn lão bản đi qua vô số quốc gia, tại bất luận cái gì quốc gia bọn hắn lão bản từ trước đến giờ đều là thần kỳ không thôi, đây là lần thứ nhất kinh ngạc, bất quá cái này xẹp bọn hắn ngờ vực dùng khẩu phục, bọn hắn đã nhìn ra, nếu quả thật muốn đánh nhau, mấy người bọn hắn tuyệt không phải Lâm Vũ đối thủ. Hà tiên sinh, ngươi rất lợi hại, ngươi vừa rồi cử động cũng xác thực chấn nhiếp đến ta. Chấm, Abler mặc dù không có vừa rồi phách lối cuồng vọng thái độ, thế nhưng thần sắc như cũ mười phần âm u, lạnh giọng nói ra. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, võ lực có thể thắng được người khác sợ hãi, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào thắng được người khác đáy lòng tôn trọng cùng kính ý, nói xong hắn xoay người kêu gọi nữ nhi của mình cùng bảo tiêu làm ra vẻ muốn đi ra ngoài. Abler tiên sinh, xin chờ một chút, Annie thấy thế vội vàng chạy lên đi ngăn cản Abler gấp giọng nói ra. Ngài thật xa đều tới, vì sao không thể để cho Hà tiên sinh giúp ngài con gái nhìn xem đâu, chẳng lẽ ngươi không quan tâm con gái của ngươi an nguy sao? Nàng tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Chính là bởi vì ta quan tâm con gái của ta, ta vô cùng trân quý nàng sinh mệnh, ta mới không thể để cho vô năng trung y thay nàng trần trị. Abler trầm mặt lạnh giọng nói ra, rất hiển nhiên, hắn đối với trung y mang theo cực kỳ mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Abler tiên sinh, ngài đối với trung y có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Annie cau mày nghi ngờ nói, ngài trước kia tiếp xúc qua trung y sao? Tại sao lại đối với trung y mang theo lớn như thế thành kiến đâu? Quốc gia chúng ta liền có trung y. Abler trầm mặt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một bên Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Bất quá bây giờ đã không có, chúng ta trong nước mấy nhà trung y quán đều bởi vì thụ buôn bán thuốc giả chờ vấn đề bị ép buộc đóng lại. Hơn nữa ta nghe nói hiện tại trên thế giới trung y giống như đều là dạng này, dùng cực kỳ rẻ tiền thậm chí có hại dược tài thay bệnh nhân trị liệu, không chỉ có không có làm bệnh nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ngược lại để cho chứng bệnh không ngừng chuyển biến xấu, như thế gian trá vô lương bác sĩ ta làm sao có khả năng sẽ bỏ mặc nữ nhi của mình bị bọn hắn trị liệu. Abler càng nói càng sinh khí, thậm chí liền thân tử cũng không khỏi run nhè nhẹ. Thụ buôn bán thuốc giả. Annie không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, không thể tin được đây là thật. Nhiều người như vậy đồng thời thụ buôn bán thuốc giả. Góc truyện audio.com. Ngài cảm thấy tin được không? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu, biết rõ cái này nhất định là thế giới chữa bệnh công hội đùa nghịch trò vặt, mặc dù xác thực có vô lương trung y dùng thuốc giả thu lợi thế nhưng không có khả năng trên thế giới trung y toàn bộ đều là loại này vô lương hạng người a, cái này chính nói rõ các ngươi viêm hạ trung y phổ biến thói hư tật xấu. Abler cau mày tức giận nói ra. Abler tiên sinh, ta không hiểu rõ trên quốc tế cái khác trung y bác sĩ thế nhưng ta hiểu rõ Hà tiên sinh, ta có thể cam đoan, hắn tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất cực kỳ có lương chi trung y bác sĩ. Ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Annie vội vàng nghiêm sắc mặt ưỡn ngực mứt hướng Abler trịnh trọng nói ra. Hy vọng ngài có thể cho Hà tiên sinh một cái cơ hội, cũng cho con gái của ngươi một cái cơ hội. Cách chương.